Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 163. Chương 163. Tích lũy. Tam Thuận Trấn, hai người xuống xe, lái xe nam tử ngay lập tức giúp Bách Lý Trường Không mở cửa xe. Ủy viên trưởng, ta là cháu truyền nghĩa, về sau ta chính là ngài phụ tá riêng, có chuyện gì ngài đều có thể phân phó ta đi làm. Đang khi nói chuyện, hắn đem một cái điện thoại di động đưa tiến lên đây. Cái này là của ngài chuyên môn điện thoại, dãy số tồn một cái. Bách Lý Trường Không đối với Bách Lý Thanh Phong nói một tiếng. Bách Lý Thanh Phong nghe vậy đem số điện thoại di động tồn xuống dưới. Tốt, ngươi trở về đi, có việc ta sẽ gọi ngươi. Phải, cháu truyền nghĩa lên tiếng. Lái xe rời đi, Bách Lý Trường Không mang theo Bách Lý Thanh Phong đến thư phòng. Hỏi một tiếng, cùng Lưu Luyến nha đầu kia chung đụng thế nào? Còn tốt, Bách Lý Thanh Phong biết Bách Lý Trường Không cùng Sư Thiên Nhai quan hệ rất tốt. Tại Bách Lý Trường Không cùng Melbourne những người kia trở mặt lúc, Sư Thiên Nhai cũng là đứng tại Bách Lý Trường Không bên này. Lúc này tự nhiên sẽ không nói nàng nói xấu, là cái rất an tĩnh nữ hài tử. Xem ra các ngươi chỗ không tệ. Bách Lý Trường Không mỉm cười. Bách Lý Thanh Phong gật đầu. Loại này liền yên lặng đợi, sẽ không quấy rầy hắn đọc sách. Nữ hài tử hắn xác thực thật thích. Thích có thời gian liền hẹn ra nhiều trò chuyện một chút. Sư lão đệ hưởng ứng chính sách, đem bọn hắn võ quán đem đến Hạ Á tới, về sau hẳn là đều sẽ đãi tại Hạ Á. Bách Lý Trường Không nói, bổ sung một tiếng, Lưu Luyến tiểu nha đầu này cũng coi là ta nhìn lớn lên, rất hiểu chuyện, có đại gia phong phạm, lại thêm bên trên bản thân võ đạo thiên phú bất phàm, đủ để sánh vai thánh địa thánh tử thánh nữ. Chính là tài nguyên bên trên kém một chút, không phải hiện tại sợ đều có thể xông một cái tông sư chi cảnh. Nếu là cưới qua cửa đã có thể cùng ngươi có tiếng nói chung, lại có thể thay ngươi lo liệu tốt gia nghiệp, có thể cuộc sống của nàng cùng ta muốn sinh hoạt tựa hồ không giống nhau. Cái gì không giống nhau? Ta chỉ nghĩ tới cùng bình ổn định sinh hoạt, Bách Lý Thanh Phong nói. Bách Lý Trường Không nhìn chằm chằm hắn, nhìn trọn vẹn 10 giây đồng hồ, thẳng đến thấy Bách Lý Thanh Phong có chút khó chịu lúc, mới hừ một tiếng, ta không tin, ngoặc kép ngoặc kép. Bách Lý Thanh Phong im lặng, hắn nhị ra ra, tam quan bất chính, tốt. Hội nghị hôm nay có cảm tưởng gì? Cảm tưởng, Bách Lý Thanh Phong tập trung ý chí nghĩ nghĩ, nói, nhị gia gia nói chuyện rất có trình độ. Bách Lý Trường Không mặt tối sầm, ta hỏi không phải cái này, bị Kỳ Lâm kiếm phái Túc Kinh Hồng uy hiếp, có áp lực không có? À, nhị gia gia, ta cũng muốn cùng ngươi nói chuyện này. Hoặc là ta hôm nay buổi tối xuyên ngươi chiến giáp đi ám sát Túc Kinh Hồng, tránh hắn mang cho chúng ta nguy hiểm, sau đó lại nói với bên ngoài là ngươi giết. Thế nào? Bách Lý Trường Không há hốc mồm, đột nhiên có một câu rất muốn giảng. Cái này chính là của ngươi áp lực. Phế đi thật lớn khí lực, Bách Lý Trường Không mới nghẹn về ba chữ kia. Mặt đen lên không lưu tình chút nào nói. Nghĩ cũng đừng nghĩ, vì sao? Hắn đã đang uy hiếp chúng ta. Chúng ta tự nhiên được có hành động. Muốn biết, hai chúng ta một cái là học sinh đang học, một cái là mẹ góa con côi lão nhân, mà hắn lại là đến từ thánh địa đại phái hộ pháp tông sư. Tất nhiên hoành hành bá đạo, giết người như ngóe. Chúng ta lúc đầu đã ở vào yếu thế một phương, lúc này liền nhất định phải tiên hạ thủ vi cường, cướp đoạt tiên cơ, thừa dịp bất ngờ, tại hắn đi WC hoặc là tắm rửa thời điểm, đem hắn tập kích đánh chết. Tiểu tử ngươi ở đâu ra nhiều như vậy, vì sao? Không được là không được. Túc Kinh Hồng hắn đứng sau lưng Kỳ Lâm kiếm phái, ngươi giết chết hắn rước lấy Kỳ Lâm kiếm phái làm sao bây giờ? Kỳ Lâm kiếm phái không phải bị nhìn kỹ sao? Điều động một tái hai cường giả, lập tức sẽ bị quân bộ cường giả vây giết. Như quy mô xuất động, quân bộ cũng sẽ có đại nhất phê đạn đạo ra trục trặc rơi xuống bọn hắn đầu bên trên. Bách Lý Trường không có chút ngạc nhiên nhìn xem Bách Lý Thanh Phong. Tiểu tử này, cái kia nghe nói những này, làm cho hắn đều không tốt lừa gạt. Không nói đến Kỳ Lâm kiếm phái, Túc Kinh Hồng bản thân cũng là một vị tấn đến chu thiên cảnh giới tông sư. Ngươi một trong đó hơi thở cũng không từng luyện thành cấp 3 võ giả liền nghĩ đi ám sát người khác. Ngươi làm sao không bay lên trời cùng mặt trời vai sóng vai a? Chu thiên cảnh giới, hừ, luyện thể tông sư hướng trên có chiến tướng, chiến thần thuyết pháp, nội tức lưu tông sư tự nhiên cũng có. Được xưng là Chu Thiên Tông Sư cùng Hỗn Nguyên Đại Tông Sư. Chu Thiên Tông Sư khí sâu Chu Thiên, duy trì năng lực tác chiến tăng lên trên diện rộng. Bình thường Tông Sư toàn lực bộc phát hạ chỉ có thể kiên trì mười mấy 20 giây. Mà Chu Thiên Tông Sư kiên trì thời gian có thể đạt tới 1 phút đồng hồ. Một chút người có thâm niên càng có thể kiên trì 2-3 phút không tiếc. Cứ như vậy, Bách Lý Thanh Phong có chút ngoài ý muốn, duy thời gian kéo dài có ý nghĩa sao? Hắn đều là tất cả đại chiêu một đợt chào hỏi, cái này nhị gia gia ngươi không cần lo lắng, ta là một cái thích khách, giỏi về ẩn nhẫn, tinh thông ẩn nấp, lại nhất biết mở động đầu óc xem xét thời thế, một kích không trúng lập tức trốn xa ngàn dặm, thật dễ nói chuyện, gặp mặt ra tuyệt chiêu. Không có đánh chết liền chạy. Ta thể lực tốt, bọn hắn không chạy nổi ta. Ngoặc kép, cái này chiến thuật, nói tốt có đạo lý. Hắn Bách Lý Trường không trong cuộc đời trải qua vô số. Lại là nghĩ không ra như thế nào phản bác. Cuối cùng, Bách Lý Trường không vỗ bàn một cái. Quát mắng nói bậy nói bạ. Chu Thiên Tông Sư có dễ giết như vậy sao? Thật cho là ngươi may mắn tập sát mấy cái tông sư liền không coi ai ra gì. Chuyện này ta sẽ xử lý. Ngươi không phải muốn đọc sách làm bài tập sao? Yên lặng viết bài tập của ngươi nghe ngươi ca. Cho ta hào hào rèn luyện một chút tâm tính. Nếu không làm ngươi gặp được căn bản không chống lại được đối thủ lúc. Chết như thế nào đều không biết. Như Túc Kinh Hồng đột kích giết ta nên như thế nào? Bách Lý Thanh Phong nói, nếu như Túc Kinh Hồng thực có can đảm tập sát ngươi, ngươi tự khi kiệt lực phản kích, người khác đều giết tới cửa chẳng lẽ ngươi còn muốn ẩn nhẫn hay sao? Nói đến đây, Bách Lý Trường không ngữ khí có chút dừng lại, ngươi thật giết được Túc Kinh Hồng, chờ ta đem ta thiên ma giải thể thuật ba hoàn thiện có thể đi thử một lần. Giết không được, ngươi nói mò gì nói. Ta còn thực sự cho là ngươi có loại này khả năng đâu. Bách Lý Trường không cao hứng nói. Bách Lý Thanh Phong nhìn xem nhà mình nhị ra ra. Hắn đối với yêu cầu của mình không phải trong vòng 1-2 năm tam nguyên hợp nhất ngưng tụ nội tức. Sao? Làm sao hiện tại tiêu chuẩn đề như thế cao? Không sợ não tắc nghẽn phát tác. Túc Kinh Hồng như thật tập kích ngươi bị ngươi giết chết. Sau đó ngay lập tức cáo chi ta, để cho ta tới phối hợp ngươi minh bạch sao? Ngươi là chúng ta toàn bộ người hy vọng, có luyện thần lục trọng cơ sở tại. Một khi ngươi tam nguyên hợp nhất thành tựu tông sư, 8-9 phần 10 có thể kháng trụ cái kia một khảo nghiệm. Đạt được đại cơ duyên, đại tạo hóa, đến lúc đó nói không chừng có thể mở hoàn toàn thuộc về chúng ta Hy Á chính mình thánh địa. Bởi vậy ngươi tuyệt không thể lỗ mãng, hiểu chưa? Nói xong lời cuối cùng, Bách Lý Trường không thần sắc đã kinh biến đến mức vô cùng nghiêm nghị. Ánh mắt cũng là tràn ngập lăng lệ. Minh bạch, Bách Lý Thanh Phong thành thật thật nói. Tốt, sự tình trước hết dạng này, ta sẽ đem sự tình đều đỡ được. Thay ngươi tranh thủ trưởng thành thời gian, ngươi tại đột phá phương diện còn có cái gì không hiểu? Cũng có thể hỏi ta. Phải, Bách Lý Thanh Phong từ nhị gia gia trong nhà trở về tới Hạ Á đã là 8 giờ tối. hắn đi trước động quật, ở trong thường ngày một luyện tu hành một lần thần ma trấn ngục thể. Sau đó mới về đến trong nhà, đem đường bên trên khi trở về mua một chút thư tịch đặt ở bàn đọc sách. Bên trên, chúng bệnh vương, một người chiến tranh, ung thư chân tướng, vĩnh sinh chi huyết, hết thảy 4 bản sách, hoàn thiện thiên ma giải thể thuật, 3 hy vọng liền trong những sách này. Bách Lý Thanh Phong đem thư tịch lật ra, sau đó một tuần, Bách Lý Thanh Phong đều tại hết sức chăm chú nghiên cứu cái này 4 sách thư tịch. Xâm nhập hiểu rõ tế bào ung thư cái này một đặc thù vật chất. Tế bào ung thư thường thường bị nhân loại xưng là làm phản tế bào, lại được xưng là vĩnh sinh tế bào. Nghe nói cái này là nhân loại bản thân mang theo cường đại nhất một loại thiên phú. Một loại có thể để nhân loại có được bất hủ sinh mạng hình thái vĩ đại thiên phú. Chỉ bất quá loại thiên phú này quá mức cường đại đến nhân loại yếu ớt thân thể căn bản là không có cách phát huy ra nó tác dụng vốn có. Đến mức thiên phú chuyển biến thành gánh vác, từ đó đem cái này đến cái khác nhân loại sinh sinh kéo chết. Mài chết, từ xưa đến nay liền có một cái truyền thuyết. Ai nếu là có thể chân chính nắm giữ tế bào ung thư lực lượng, liền đem thu hoạch được bất hủ sinh mạng. Tại liếc nhìn những sách vở này nghiên cứu tế bào ung thư đồng thời, Bách Lý Thanh Phong cũng là dành thời gian thử 2 lần tam nguyên hợp nhất. Không có gì bất ngờ xảy ra, 10 phân thuận lợi thất bại, mà lại, theo Bách Lý Thanh Phong thất bại số lần càng ngày càng nhiều. Hắn đối với mấy cái này thất bại năng lượng tỷ lệ lợi dụng cũng là tăng lên không ít. Lại thêm bên trên luyện lôi dịch dược lực xa không phải dưỡng nguyên thang cùng lôi minh quả chỗ có thể sánh được, mỗi một lần rèn luyện hiệu quả nước lên thì thuyền lên. Qua ấy lần, hắn xem chừng, thể phách của hắn cường độ cũng đã không kém hơn những luyện thể kia lưu tông sư. Ngô! Có thể tìm cái cơ hội cùng một vị luyện thể lưu tông sư đến một trận lực lượng cùng thể phách ở giữa quyết đấu, nhìn nhìn ta có phải hay không thật cùng luyện thể lưu tông sư thể phách không sai biệt lắm. Bách Lý Thanh Phong trong đầu lóe lên ý nghĩ này, có thể trong khoảnh khắc suy nghĩ đã bị hắn bóp tắt. Hắn nhưng là muốn toàn thân áo trắng, cầm kiếm thiên hạ, kiếm khí tung hoành 3 vạn dặm nam nhân. Cùng người so đấu lực lượng, không đành lòng nhìn thẳng, huống hồ cho dù hắn lực lượng, thể phách thật đạt tới cùng luyện thể lưu tông sư đồng dạng thì đã có sao. Đối phương giao chiến kinh nghiệm so với hắn phong phú, võ đạo kỹ xảo cao hơn hắn siêu, đánh nhau hắn căn bản không phải là đối thủ, hắn là cái dùng kiếm thích khách, cân nhắc cái gì chính diện giao phong, thời gian nhoáng một cái. Lại là 3 ngày, Bách Lý Thanh Phong đem 4 bản sách đều soát một lần. Trong lòng hoặc nhiều hoặc ít có nội tình. Sau đó, dụ phát tế bào ung thư. Người nhất định phải làm thế này sao? Thành phố đệ nhất bệnh viện nhân dân. Một vị lây nhiễm khoa bác sĩ nghiêm túc nhìn xem Bách Lý Thanh Phong. Đúng, ta rất muốn thử một lần. Ta vượt qua thư tịch. Phát hiện biện pháp tốt nhất liền là thông qua lá gan virus dụ phát ung thư gan. Vừa vặn, ta cùng bảo lá gan rất hữu duyên. Ta muốn hoàn thiện một loại kỹ năng. Lúc trước đồng dạng là từ lá gan bắt đầu. Cái này tựa hồ là trong cõi u minh một loại nào đó báo hiệu. Bách Lý Thanh Phong nghĩ sâu tính kỹ nói. Ngươi không cần cáo chi một chút ngươi cha mẹ người nhà sao? Không cần. Một chuyện nhỏ, khám bệnh vẫn là được cùng người nhà cùng nhau. Nói cho ta người nhà ngươi số điện thoại được không? Bác sĩ ngữ khí nhu hòa nói. Không cần đâu, phiền phức nhanh một chút. Ta biết yêu cầu này nhìn có chút kỳ quái. Nhưng xin yên tâm, ta không có việc gì. Nếu như bác sĩ ngươi không tiện, ta nguyện ý ký tên tương quan miễn trách hiệp nghị. Như vậy, xin chờ một chút, bác sĩ nói. Lui xuống, cái này nhất đẳng, đợi 10 mấy phút, đợi đến bác sĩ lại lần nữa đến lúc, lại có mấy cái khác ba năm lớn thô nhân viên y tế cùng hắn đồng thời đi tới phòng bệnh. Virus dụ phát ung thư cần đặc thù hoàn cảnh. Mời trước cùng chúng ta tới. Một vị nhân viên y tế trầm giọng nói. Tốt, Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu. Đi theo hắn hướng dưới lầu mà đi. Bất quá làm hắn ra cao ốc nhìn thấy lầu dưới một cỗ núi xanh thần kinh tật bệnh dự phòng sửa trị. Trung tâm xe lúc, sắc mặt lập tức đen. Ngoặc kép, Bách Lý Thanh Phong bất lực nhổ nước bọt. Cuối cùng, đành phải thừa dịp khe hở cưỡng ép rời đi. Tự sáng tạo thiên ma giải thể thuật siêu ba quả nhiên so thái cổ lôi thần 108 thức. Cùng thiên ma giải thể thuật hai khó. Hắn nếm đến lần thứ nhất thất bại. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.